Chương 1786, xin chào, bốc lòng dạ hiểm độc một. Edit, Beta, tinh niệm. Sau khi cô quét một vòng, cúi đầu nói. Tiểu Hoa, khụ, ký chủ, em đây, Tô Yên. Đây là đâu, ký chủ, xin chờ một lát, lần đợi này khiến Tô Yên phải chờ thật lâu. Sau đó, thanh âm Tiểu Hoa lại vang lên lần nữa. Ký chủ, Tiểu Hoa không thể có được bất cứ thông tin gì về thế giới này. Nhưng Tiểu Hoa có thể truyền tống cho chị ký ức của Nguyên Thân. Được, Nguyên Thân, Tô Yên, 21 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cao trung, không biết nguyên nhân vì sao, được chọn tiến vào Long Tổ của Giác Quốc. Đó là một tổ chức thần bí luôn chiêu mộ những nhân tài hiếm có trên thế giới. Tất cả tư liệu trước 16 tuổi đã bị tiêu hủy. 3 ngày trước, thông báo nhập học của Học viện Moja xuất hiện trên bàn cô. 24 giờ sau, cô đang trong quá trình huấn luyện bí mật thì nhận được nhiệm vụ đầu tiên, tới Học viện Moja báo danh. Sau đó học ở đấy và lấy bằng tốt nghiệp, nghe có vẻ đơn giản. 3 năm, kể từ khi Nguyên Thân đi Học viện Moja thì vẫn biệt vô âm tín. Cho tới năm thứ tư, trong phòng Nguyên Thân lại xuất hiện thông báo thôi học, nhiệm vụ thất bại. Còn Nguyên Thân từ đó không thấy xuất hiện nữa. Tô Yên cẩn thận ngẫm lại ký ức của Nguyên Thân. Còn ký ức của cô ấy ở Học viện Moja thì sao? Ký chủ, Tiểu Hoa không thấy có đoạn ký ức đó. Ký ức bị thiếu, đang suy nghĩ, bỗng thân thể Tô Yên truyền đến một cỗ sợ hãi. Cô theo bản năng bật thốt ra một từ. Lục. Khi lấy lại bình tĩnh, Tô Yên dò hỏi. Lục, có nghĩa là gì, Tiểu Hoa? Ký chủ, Tiểu Hoa cũng không hiểu. Học viện Moja rất thần bí, không thể phát hiện thêm bất cứ điều gì về học viện này. Tiểu Hoa, ký chủ, vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này? Ký chủ, Tiểu Hồng vô tình bấm vào nút không gian, cho nên mới xuất hiện ở đây. Nút không gian là cái gì? Truyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Ách, tỷ lệ xuất hiện nút không gian là 1/1000, hơn nữa, nếu có xuất hiện, cũng có rất ít nhiệm vụ giả chú ý tới. Tục truyền, nút không gian có thể khiến nhiệm vụ giả trở thành cường giả đứng đầu, Tô Yên nghe vậy liền hỏi. Chỉ cần rèn luyện xong thì có thể trở về như cũ, ký chủ, phải trải qua có thể là 3 vị diện, có thể là 4, có thể là 5, cũng có thể là mãi mãi. Còn tùy vào giới hạn của nút không gian nữa, không phải em nói có thể rèn luyện thành cường giả. Đúng vậy, trong tư liệu nói như vậy, vậy những người đi trước làm như thế nào để thành cường giả? Ký chủ, những người tiến vào nút không gian, tỷ lệ thoát ra là không. Nói tới đây, Tiểu Hoa nhỏ giọng đi một chút, đây xác thực là một địa phương tốt, chỉ là mỗi người lại có một loại đãi ngộ đi. Tô Yên đang cùng Tiểu Hoa nói chuyện, lạch cạch, một cô gái đi tới, giày cao gót không cẩn thận đá vào vali của cô. Tô Yên hồi thần, ngẩng đầu nhìn người kia. Đối diện là một nữ sinh mặc áo thun trắng với quần jean, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt đen láy. Cô gái kia hơi ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng, lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi,